Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, 469, chương 469, bàn hổ, theo ăn dung cốt đan. Đã qua gần 2 tháng thời gian, 3 tháng vừa đến, nếu như không có giải dược, Từ Ngôn cũng đem hóa thành một vũng máu, cho nên Triệu Lĩnh người này, nhất định phải tìm tới mới được, còn tốt nhiều một đám thủ hạ. Phỉ lão tam loại này trà trộn Tây khu nhiều năm đệ tử cũ. Muốn tìm hiểu một người tung tích không khó lắm. Nhìn thấy Từ Ngôn không nói chuyện, phỉ lão tam thức thời lui ra ngoài. Lúc trước còn náo nhiệt không thôi trong phòng, rất nhanh trầm tĩnh lại. Trong không khí tràn ngập trận trận tử khí. Từ Ngôn đi vào phía trước cửa sổ, vận dụng mắt trái xem xét một phen ngoài cửa. Xác định không người nhìn trộm, lúc này mới yên tâm lại. Thành công tiến vào Thiên Quỷ Tông. Bước kế tiếp chính là đạt được giải dược, đem độc đan triệt để giải trừ. Từ Ngôn liền có thể khôi phục thành chân chính tự do chi thân. Từ Ngôn bên hông treo một cái hạ phẩm túi trữ vật. Bên trong chứa trên dưới 100 khối linh thạch cộng thêm một kiện hạ phẩm pháp khí. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại có một đống mì sợi loại hình chi phí. Thượng phẩm túi trữ vật thì bị hắn thu trong ngực. Chỉ cần không gặp được Khương Đại Xuyên loại kia cường nhân, người khác tùy tiện nhìn không ra. Lấy ra thượng phẩm túi trữ vật, Từ Ngôn cảm giác một phen. 5 cái túi hơn vạn môn thu nhỏ thần vũ pháo đều bị thả ở bên trong, chiếm cứ túi trữ vật hơn phân nửa địa phương. Tại đại yêu hang động, cũng không phải Từ Ngôn nhất thời hưng khởi mang đi những thứ này thần vũ pháo, mà chính là Từ Ngôn dự định đem vạn môn thần vũ pháo luyện chế đến Sơn Hà Đồ bên trong. Lưu Y Thủ đã từng nói, hắn cái này Sơn Hà Đồ xác thực có thể thêm vài thứ, chỉ là quá mức hao thời hao lực. Về phần cây xanh thúy liễu loại hình trang trí, Từ Ngôn không hứng thú. Đem Sơn Hà Đồ chế tạo thành sơn bờ sông pháo mới đúng Từ Ngôn mục tiêu chỗ. Luyện chế phí sức không quan hệ. Mắt trái cơ hồ thu nạp chỉnh một chút một tòa linh nhãn linh khí. Những linh khí này trừ có thể tăng cường viêm hỏa quyết uy lực chi ngoài ra không có tác dụng. Từ Ngôn lại có thể nắm giữ pháp luyện thủ pháp. Cứ như vậy, Sơn Hà Đồ biến thành Sơn Hà Pháo cũng liền trở thành khả năng. Duy nhất không đủ là thần vũ đạn thưa thớt. Trên dưới 100 khỏa thần vũ đạn mà thôi. Căn bản không chứa đầy vạn môn thần vũ pháo. Luyện chế Sơn Hà Đồ không vội, Từ Ngôn cũng không tính hiện tại động thủ. Mặc dù sẽ pháp luyện, lại có trong mắt trái tồn trữ to lớn linh khí, nhưng là vạn môn thần vũ pháo luyện chế, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Càng Từ Ngôn đối với luyện khí chi đạo cũng không giải. Gần đây luyện chế ra Sơn Hà Pháo không quá thực tế. Theo Từ Ngôn tâm niệm nhất động, trong tay hắn thêm một cái nhìn như phổ thông kim khối. Kim khối bên trong bao vây lấy ngọc thạch chế tạo hộp vuông. Chứa theo đan các lấy đi kỳ đan. Cái này Mai Uẩn Anh đan. Từ Ngôn có chút sầu muộn. Hắn vẻn vẹn chút cơ cảnh mà thôi. Không biết năm nào tháng nào mới có thể trở thành hư đan. Nguyên Anh với hắn mà nói quá mức xa xôi. Làm cho hư đan liều mạng tranh đoạt kỳ đan. Thả ở trên người thực sự có chút nguy hiểm. Chân quý dị thường đan dược. Ném là không thể nào. Bán đi lời nói, nguy hiểm càng lớn, chỉ có thể giữ ở bên người. Vẫn phải thêm mọi loại cẩn thận. Thật muốn để người ta biết trên thân mang theo Uẩn Anh đan. Từ Ngôn hội trong nháy mắt bị một đám hư đan cường giả xé nát. Nhớ tới Khương Đại Phí tốt đại lực khí lại đánh cắp một cái giả đan. Càng cái kia giả đan còn có thể xưng chí mạng hiệu quả. Từ Ngôn thần sắc trở nên cổ quái. Đầy đủ không may, chẳng lẽ hắn trời sinh vận rủi chiếm hữu? Khương Đại có chết hay không? Từ Ngôn cũng không ngại. Hắn cũng không có cái kia phần hảo tâm đi nhắc nhở người ta. Tốt nhất Khương Đại ăn giả đan. Như vậy không có duyên với Nguyên Anh. Nếu không nếu để cho đối phương biết được tránh thức đan dược tiện nghi Từ Ngôn, nhất định sẽ tìm tới liều mạng. Không may liền xui xẻo đi. Tốt nhất bị giả đan ăn chết. Âm thầm nguyền rủa một phen Khương Đại, Từ Ngôn thu hồi kim khối, ngồi xếp bằng, bắt đầu chìm vào tu luyện bên trong. Nửa đêm, Từ Ngôn mí mắt bỗng nhiên động động, sau đó bỗng nhiên mở ra. Tây khu rất yên tĩnh, mà ở loại này nửa đêm yên tĩnh bên trong, Từ Ngôn nghe được một loại gào khóc thảm thiết thanh âm. Tuyệt không phải tránh thức quỷ sói, mà là có người trong phòng kêu rên gọi. Nghe thanh âm 10 phần già nua, thanh âm không lớn, hẳn là trong phòng kêu to. Kỳ quái là, đệ tử của hắn giống như căn bản không nghe thấy, cũng không ai đi ra điều tra. Vừa tới Thiên Quỷ Tông, Từ Ngôn cũng không muốn nhiều chuyện, cẩn thận lắng nghe một trận, lần nữa tu luyện, cũng không lâu lắm, loại kia tiếng kêu khóc dần dần thấp đi, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp 3 ngày, Từ Ngôn không có đi ra ngoài, thủy chung trong phòng tu luyện, mỗi đến nửa đêm, quái dị tiếng kêu khóc tất nhiên sẽ xuất hiện. 3 ngày thoáng qua một cái, Phỉ Lão Tam quả nhiên thăm dò được tin tức, nguyên lai Triệu Lĩnh là khu đông một cái đệ tử bình thường, cũng không nổi danh, Phỉ Lão Tam cũng là phí không ít khí lực mới thám thính đến đối phương. Khu đông Từ Ngôn trầm ngâm nửa ngày, quyết định đi một chuyến khu đông. Lấy Phỉ Lão Tam nói, bốn phía đệ tử cư trụ khu vực, chỉ có tây khu cơ bản không có bên ngoài người dám tới. Mà hắn ba khu cư trụ khu vực đệ tử, thường xuyên hội lẫn nhau đi lại. Tây khu ở đều là hung thủ, không người đến không kỳ quái. Chỉ cần bốn phía khu cư trú có thể tùy ý đi lại liền tốt. Từ Ngôn lại tránh lo âu về sau, quyết định hiện tại thì xuất phát, để Phỉ Lão Tam dẫn đường. Hai người rời đi chỗ ở, vừa ra môn, nơi xa thạch chung quanh đài lại vây lên một đám đệ tử. Giống như có người đang tỉ đấu, là độc nhãn long người, hẳn là bọn thủ hạ không nghe lời, ở nơi đó phát huy đón gió. Phỉ Lão Tam nhảy chân nhìn hai mắt, nói ra, một cái là độc nhãn long tay dưới đệ nhất tay chân bàn hồ. Một cái khác tựa như là mới tới. Độc nhãn long nhân thủ không ít, chúng ta còn không thể trêu vào. Đi vòng qua tốt, Phỉ Lão Tam quấn hướng sát huyết đài khác một bên, sắp đổi lấy giải dược. Từ Ngôn lộ ra tâm sự nặng nề, cũng không xem thêm trên đài giao đấu. Theo Phỉ Lão Tam chuẩn bị tiến về khu đông, trên bệ đá tranh đấu thực đã kết thúc. Bị Phỉ Lão Tam xưng là bàn hổ ra hỏa là cái đại bàn tử, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, con mắt nhỏ đến đều muốn nhìn không thấy. Đối thủ của hắn là người trẻ tuổi, lúc này hấp hối, xem ra bị đánh đến không nhẹ. Vây xem đám người truyền đến một trận gào to, kêu giết kêu đánh, bàn hổ giống như cũng không tận hứng. Lúc này vậy mà nắm lên đối thủ của hắn, hai cái bồ phiến tay phân biệt bắt lấy đối phương hai cái cánh tay. Đúng là dự định xé xác đối phương. Người xem chiến bày phía trước, một cái mang theo bịt mắt tráng hán chính chộp lấy tay, cười mỉm mà nhìn xem náo nhiệt. Lúc này một mắt tráng hán mở miệng hô, bàn hổ, xé hắn, thưởng ngươi hai khối linh thạch. Được rồi, lão đại cách xa một chút, chớ bị dính trên thân máu. Đại bàn tử hắc hắc một trận nhe răng cười, cái này hạ tử thủ, cách người thân thiết nhau nhau tránh hướng hai bên. Sợ một hồi máu tê bắn tung tóe, theo bàn hổ hét lớn một tiếng, mập mạp cánh tay phía trên thế mà hở ra khối thịt. Đừng nhìn vị này vô cùng mập mạp, thế mà lực lượng cực lớn. Hai bàn tay to một khi dùng lực, bị hắn bắt lấy thanh niên đệ tử rốt cuộc giãy giụa không ra. Đành phải lung tung đá lấy chân, lấy hắn khí lực, đá trên người đối thủ cũng theo gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Sắp bị người đánh giết thời khắc, hấp hối thanh niên đệ tử chợt thấy cách đó không xa Từ Ngôn cùng Phỉ Lão Tam. Từ sư huynh cứu ta. Giống như nhìn thấy cứu tinh, thanh niên đệ tử tay đào chân đạp, dùng hết sau cùng khí lực lớn âm thanh kêu cứu. Nguyên bản không có chú ý sát huyết trên đài động tĩnh, lúc này nghe được từ sư huynh mấy chữ, Từ Ngôn nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia bàn hồ cũng ngừng lại trong tay động tác, chuyển qua một khuôn mặt béo nhìn về phía Từ Ngôn phương hướng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.